Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, mời nhận rõ địa vị. Canh, ba, lạch cạch, nương theo lấy ngòi bút rơi xuống đất, nặc đại trận trong quán vắng lặng im ắng, kim thạch gậy đầu lâu Liễu Thanh tương đối xem, nhất là khi nhìn đến Liễu Thanh trên mặt kia rõ ràng vẻ giận dữ lúc. Kim Thạch Minh vẻ tự tin càng thêm nồng nặc. Hắn làm Hàn Quốc điện tử thi đấu ngành nghề người lãnh đạo. Đối với liên tục ba giới đều là Á quân LPL thi đấu khu không có khả năng không có một chút để ý. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn khảo sát qua Trung Quốc điện cạnh hoàn cảnh. Đồng thời cũng minh bạch Liễu Thanh cái này quang can tư lệnh đến cùng có bao nhiêu sốt ruột. Điện tử thi đấu chỉ cần đi vào đến rộng rãi tầm mắt phương diện bên trong. Dù chỉ là một cái bình thường Á Thanh hội, đều đồng đẳng với là bị khu vực phương diện tán thành. Dạng này mới có thể để cho một số người đối điện tử thi đấu hiểu lầm dần dần làm nhạt. Cũng có thể xúc tiến trong nước điện tử thi đấu ngành nghề phát triển. Liễu Thanh trong khoảng thời gian này phí sức đi du thuyết, cố gắng đi tranh thủ. Thật vất vả đến dưới mắt cái này một sắp phách bản tình trạng. Hắn sẽ từ bỏ sao? Đây chính là Kim Thạch Minh tự tin chỗ. Chỉ là, hắn đột nhiên chú ý tới. Nguyên bản bởi vì phẫn nộ dẫn đến bả vai cơ hồ đều đang khe khẽ run rẩy Liễu Thanh. Thần sắc thế mà trở nên bình tĩnh lại. Nhìn qua, hắn thậm chí là đang cười. Ý của ngươi là... Nếu như không đồng ý đề nghị của ngươi, lần này Á Thanh sẽ điện tử thi đấu hạng mục liền không cách nào mở đi xuống. Liễu Thanh đột nhiên giống như cười mà không phải cười nói. Kim Thạch Minh cảm giác có chút không ổn. Người Hàn Quốc là một cái rất bình thường kiêu ngạo, cũng rất bình thường không chịu thua dân tộc. Thông qua S5 mùa dài, bọn hắn sâu sắc lĩnh hội tới. LPL hoàn cảnh lớn sẽ đạo đưa bọn họ tại cầm tới thế giới thi đấu sự tình vinh dự sau liền sẽ bành trướng, sẽ cảm thấy mình không kém bất kỳ ai. Như vậy lần này S6 thế giới tổng quyết tái LPL đã đoạt giải quán quân, còn không đem cái đuôi vểnh đến bầu trời. Kim Thạch Minh bạch mình cảm giác đến đề nghị của mình rất bình thường hợp lý. Đều là tuyển thủ, đều là người mà lại ở vào cùng một năm tuổi đoạn, chỉ là hoàn cảnh lớn khác biệt mà thôi. Hắn bản tính chính là chiếm cứ hoàn cảnh lớn bên trên ưu thế. Dù sao tại thế hệ trẻ tuổi tuyển thủ bên trong, Kim Thạch rõ là có tuyệt đối tự tin. Không có cách, lão tuyển thủ đánh không lại, hắn chỉ có thể ở phương diện này thử nghiệm động động đầu óc, lấy lại danh dự. Nhưng là lần này hắn tính sai. Ý của ta là, ba, Kim Thạch Minh lại nói đường một nửa, liền trực tiếp bị thanh âm Thanh Thúy đánh gãy. Chỉ gặp Liễu Thanh trực tiếp cầm trong tay bút vỗ tới trên bàn. Kia khá đại trung hóa bút chì bấm thậm chí tại lực lượng khổng lồ hạ trực tiếp bẻ gãy. Đề nghị của ngươi ta không tiếp thụ, mà lại ta đề nghị, ngươi hẳn là nhận rõ ràng địa vị của mình, kẻ yếu. Là không có tư cách chủ đạo điện tử thi đấu hạng mục quy tắc. Muốn dồn định, cũng là để ta tới. Liễu Thanh nắm chặt nửa cái bút gãy tay bởi vì quá dùng sức lộ ra có chút trắng bệch. Hàn Quốc làm điện tử thi đấu hạng mục đại quốc. Đây là tại trong phạm vi toàn thế giới đều bị đạt được công nhận. Ta cho rằng, Kim Thạch Minh hoàn toàn không ngờ tới biến cố thế mà đột nhiên như vậy. Rõ ràng một mực là hắn trên khí thế chiếm cứ thượng phong. Làm sao, ngươi không cần cho rằng. Liễu Thanh mang trên mặt giọng mỉa mai ý cười. Lần này S6 thế giới tổng quyết tái quán quân là chúng ta. Các ngươi chiều, 5 cái người Hàn Quốc không đánh lại được chúng ta 5 cái người Trung Quốc. Mà lại là bị 3, không. Bằng vào điểm này các ngươi cũng không phải là ngươi. Kim Thạch Minh sắc mặt tái xanh, hắn có biện pháp phản bác sao? Chẳng lẽ nói đem qua quá khứ lịch sử chiến tích đều rời ra ngoài? nhưng bây giờ ai sẽ quan tâm quá đỗi, quan tâm đều là hiện nay vinh dự. Điện tử thi đấu thực lực thứ nhất, người quá khứ vinh dự lại nhiều kết quả hiện tại đánh không lại. Có cái dám dùng, Liễu Thanh không có cho hắn lại cơ hội nói chuyện. Nói thẳng, nếu như quy tắc để cho ta tới chế định, vậy rất đơn giản, liền dựa theo lời ngươi nói đầu thứ hai. Từ từng cái đội ngũ đều điều ra không cùng vị trí tuyển thủ ra. Ngay tại Á Thanh sẽ trên sân khấu dựa theo đánh trước tiểu tổ thi đấu tranh đấu tứ cường. Lại thứ nhất đánh thứ tư, thứ hai đánh thứ ba tranh đấu ra cuối cùng trận chung kết danh ngạch. Tất cả tranh tài đồng đều, dựa theo bo năm tranh tài phương thức đến tiến hành. Đây không có khả năng. Kim Thạch Minh triệt để thất thố. Châu Á tất cả tham dự điện tử thi đấu hạng mục khu vực. Chỉ có LPL thi đấu khu có tuổi tác quy định. Đều là thiểu số phục tùng đa số. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn để đa số người chiếu cố ngươi số ít? Hắn không có khả năng đồng ý. Từ thế giới thi đấu lạc bại một khắc này bắt đầu. Kim Thạch Minh ngay tại chu bị. Bọn hắn muốn so châu Á quốc gia khác còn lại thi đấu khu nâng lên chu bị lần này Á Thanh sẽ vượt. Qua gần 2 tháng, trẻ tuổi nhất 5 cái tuyển thủ dự thi đã chọn lựa ra. Đồng thời trải qua 2 tháng này huấn luyện thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉnh thể phối hợp coi như đánh LCK lão bài cường đội đều không nhất định sẽ thua. Kết quả hiện tại Liễu Thanh thế mà muốn cải biến quy tắc. Hắn làm sao nguyện ý? Nếu như nói như vậy, hắn 2 tháng này chỗ nỗ lực tâm huyết chẳng phải là uổng phí rồi. Được, Liễu Thanh đột nhiên nở nụ cười. Hắn cầm trong tay một nửa đầu bút hất lên. Vậy các ngươi chơi, điện tử thi đấu hạng mục, chúng ta không tham dự. Dứt lời, Liễu Thanh cũng không trực tiếp rời sân, mà là đối trên đài áo tổ ủy cả đám chờ khiêm tốn cười cười. Đồng thời yêu nhã có chút khom người. Rất xin lỗi, Á Thanh sẽ ở điện tử thi đấu hạng mục bên trên tuổi tác quy tắc không phù hợp nước ta tình hình. Trong nước, cho nên lần này hạng mục chúng ta chỉ có thể lựa chọn rời khỏi. Bất quá đầu nhập ủng hộ tài chính sẽ không rút về. Bởi vì chúng ta cũng nghĩ nhìn thấy Lân Bang bạn nước tại thất bại về sau một lần nữa tìm về lòng. Tự tin. Áo bảo hủy người phụ trách có chút mơ hồ. Vừa rồi bọn hắn còn tại lấy một bộ xem náo nhiệt rét một tay. Dù sao làm gì bọn hắn đều không lỗ. Càng về sau, đường Liễu Thanh bên này biểu lộ ra nghĩ rời khỏi mục đích lúc bọn hắn mới bắt đầu sốt ruột. Thậm chí đã tải xử trí từ. Bọn hắn sợ không phải Trung Quốc rời khỏi điện tử thi đấu hạng mục. Mà là bọn hắn triệt tiêu ban đầu hứa hẹn đầu nhập tài chính a. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Người ta không rút về tài chính. Đơn thuần rời khỏi hạng mục. Giống như là ủng hộ vô điều kiện bọn hắn Á Thanh sẽ xây dựng. Người Hàn Quốc hôm nay tới nhưng không riêng gì Kim Thạch Minh một người. Còn có Hàn Quốc Cục Thể dục đối với lần này tham dự Asian Game còn lại hạng mục người tổng phụ. Trách. Nhưng bây giờ nên người phụ trách lại sắc mặt tái xanh. Hắn cùng Kim Thạch rõ là trước đó thông qua khí. Gần nhất Hàn Quốc bên kia liên quan tới điện tử thi đấu ngành nghề diễn đàn cơ hồ hoàn toàn nổ tung. Dân mạng hận không thể đem mấy cái tuyển thủ tất cả đều bắt tới bạo trùy dừng lại. Cho nên bọn hắn thật muốn không kịp chờ đợi lấy lại danh dự. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Người ta không cùng bọn hắn đánh, hoặc là nói, đánh thắng Liễu Thanh đề nghị. Đừng nói giỡn, bọn hắn muốn là gắng đạt tới 100% tỷ số thắng tranh tài. Mà không phải lập lờ nước đôi, thậm chí ngay cả 50% phần thắng đều không có tranh tài. Thử hỏi toàn bộ LCK trước mắt còn có cái nào tuyển thủ có thể ngăn được Lý Mục. Hiện tại Hàn Quốc bên này người phụ trách cùng Kim Thạch Minh đều có một loại đâm lao phải theo lao. Cảm giác áo bổ hủy không phải dễ khi dễ. Bày trước mặt bọn hắn có 2 con đường. Hoặc là mặc kệ chúng nước. Tiếp tục tham dự lần này Á Thanh hội. X. bọn hắn đối thủ là ai đâu. Tốn sức trong lòng luyện 2 tháng đỉnh tiêm tuyển thủ, đi đánh Việt Nam, đánh Nhật Bản, vẫn là ngẩng lên cong. Cong cong có thể hay không gom góp 5 cái 17 tuổi tròn trở xuống điện tranh cử tay đều là một chuyện khác, như vậy cũng tốt so với bọn hắn dùng pháo binh đi đánh tên ăn mày đồng dạng. Biết rõ trước mắt là một ngụm phân, còn phải ăn hết. Thứ hai con đường cũng rất đơn giản, không đi ném người kia, lựa chọn bỏ quyền, nhưng mà bỏ cuộc, bọn hắn Hàn Quốc đầu nhập ủng hộ một số lớn tài chính làm sao bây giờ? Đây cơ hồ là Kim Thạch Minh có khả năng điều ra quan với quốc gia cho quyền phía dưới ủng hộ điện. Từ cuộc thi đấu sự tình hơn phân nửa tiền bạc, yêu cầu thi đấu tổ ủy rút về, chẳng phải là hiển đến bọn hắn Hàn Quốc rất keo kiệt. Nhưng là không rút về. Năm nay LCK lại muốn làm sao khai triển? Nhìn xem phát biểu xong mình ngôn luận sau khiêm tốn rời sân Liễu Thanh bóng lưng. Hai cái người Hàn Quốc mắt lớn trừng mắt nhỏ, triệt để đần độn tại nguyên chỗ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.